Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Chu Tiên Cổ Kiếm. Ba canh, cái gì? Thanh Vân môn người tất cả đều thất sắc. Đạo Huyền chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thương Tùng đạo nhân, cơ hồ không thể tin nói: "Ngươi, ngươi dám phản bội sư môn, cấu kết ma giáo?" Thương Tùng đạo nhân cười như điên nói: "Không tệ, ta chính là cấu kết ma giáo. Vậy thì thế nào? Trong mắt của ta, Thanh Vân môn tàng long ngọa hổ, sao ma giáo còn không bằng? Ta vì thay vạn sư huynh báo thù, coi như thân nhập địa ngục cũng không quan tâm, huống chi là cấu kết ma giáo." Điên rồi, hắn điên thật rồi. Tô Như khuôn mặt trắng bệch, nhìn lấy giống như điên cuồng Thương Tùng, lẩm bẩm nói: "Người nào?" Đột nhiên, Ngọc Thanh Điện ngoài cửa đồng thời vang lên Thanh Vân đệ tử vài tiếng hét lớn. Nhưng chỉ nghe xoát xoát vài tiếng, dường như có cao nhân ngự không mà tới. Lập tức phanh phanh vài tiếng, mấy cái Thanh Vân đệ tử ngã vào, lăn lộn tại địa. Nơi cửa dần hiện ra ba đạo nhân ảnh, chính là ma giáo ba đại tông chủ. Ngọc Dương Tử đứng ở chính giữa, Độc Thần cùng Vạn Nhân Vãng đứng tại hai bên. Ba người hướng bên trong tòa đại điện này nhìn lên liếc một chút, chậm rãi đi đến. Lớn tuổi nhất Độc Thần trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm, cười nói: "Đạo Huyền bạn cũ, trăm năm không thấy, ngươi đã hoàn hảo." Đạo Huyền chân nhân thân thể chấn động, đồng tử co vào, lãnh đạm nói: "Độc Thần." Độc Thần cười to, nói: "Chính là ta lão bất tử này, trăm năm trước tại cái kia chân núi Thanh Vân thua ở dưới kiếm của ngươi. Bây giờ lại thấy ngươi phong thái như trước, thật sự là chịu không nổi vui mừng." Đang khi nói chuyện, theo Ngọc Thanh Điện ngoài cửa lần lượt lại đi vào mấy chục cái ma giáo người. Mỗi một cái đều khí tức bất phàm, xem xét thì tu vi không kém. Trong đó giống Quỷ Vương Tông Thanh Long, Vạn Độc Môn Bách Độc Tử chờ một chút đều là không kém gì Thanh Vân các mạch thủ tọa cường giả. Mà ở phía xa, tiếng la giết càng ngày càng vang, thỉnh thoảng nghe được tuyệt vọng gào rú. Trước kia như nhân gian tiên cảnh đồng dạng Thanh Vân Sơn, giờ phút này phảng phất bị huyết tinh bao phủ, thoáng như địa ngục. Giáo chủ, bây giờ xem ra ma giáo đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi định làm như thế nào? Là giúp Thanh Vân vẫn là giúp ma giáo? Hoặc là tọa sơn quan hổ đấu? Tam Diệu tiên tử nhìn qua phía dưới, Thương Tùng phản bội, Đạo Huyền lại bị tuần tự hai lần đánh lén, bản thân bị trọng thương, mà ma giáo cường giả có Thương Tùng làm nội ứng, tiến quân thần tốc, có thể nói Thanh Vân không có chút nào phần thắng. Tiểu Bạch cũng tò mò nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nàng cũng không tin Diệp Đông Hoàng tới chỉ là vì xem kịch. Bị cầm tù 300 năm, nàng trong lòng cũng là dục dịch, nóng lòng muốn thử. Các ngươi nhìn, hiện tại các môn các phái tranh đấu không nghỉ, chính ma chi chiến càng là thường có bạo phát, mỗi lần đều tử thương vô số, sinh linh đồ thán, chấm tâm cái gì đau. Diệp Đông Hoàng nhìn qua chém giết chính ma lưỡng đạo đệ tử, trách trời thương dân nói. Tam Diệu tiên tử cùng Tiểu Bạch cùng nhau cho Diệp Đông Hoàng một cái liếc mắt. Nếu là không biết Diệp Đông Hoàng là ai, các nàng khả năng còn thật sự cho rằng Diệp Đông Hoàng là cái trách trời thương dân người lương thiện. Cho nên, thiên hạ này cái kia nhất thống. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng thần sắc vừa thu lại, ánh mắt bế nghễ, thanh âm bình tĩnh tràn ngập vô biên bá khí. Tam Diệu tiên tử cùng Tiểu Bạch đôi mắt đẹp trì trệ, đồng tử co vào, thật không thể tin nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Trong lòng các nàng dâng lên một cái dọa người suy nghĩ, lại cảm thấy khó có thể tin. Nhưng Diệp Đông Hoàng lời nói mới rồi lại chân thực nói cho các nàng biết, đó là thật. giáo chủ muốn nhất thống chính ma lưỡng đạo, thành lập một cái tu sĩ vương triều. Tam Diệu Tiên Tử cùng Tiểu Bạch kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Cái lý tưởng này cũng quá vĩ đại đến khiến người ta khó có thể tin. Cảm giác như vậy không chân thực. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Ba người nói chuyện ở giữa. Đạo Huyền bàn giao Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc thường bọn người giữ vững Ngọc Thanh Điện. Hắn đi mời ra Chu Tiên Cổ Kiếm. Đây là thanh vân lớn nhất át chủ bài. Không mời ra Chu Tiên Kiếm, bọn họ quyết định không cách nào chống lại ma giáo. Đạo Huyền lão tặc, mau mau đem bọn ngươi trấn phái chi bảo Chu Tiên Cổ Kiếm giao ra. Sau đó đầu nhập ta thánh giáo dưới trướng, ta liền tha ngươi đợi bất tử. Ha ha, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử hăng hái. Lần này tấn công thanh vân là hắn chỉ huy. Hắn cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ muốn tiêu diệt thanh vân. Hắn uy thế tất nhiên phóng đại, áp đảo mọi người phía trên. Trong lòng thoải mái, ma giáo tặc tử, càn rỡ, Điền Bất Dịch các loại thanh vân mọi người giận không nhịn nổi. Bầu không khí ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Giết, Ngọc Dương Tử vô lại đến nói nhảm. Hắn biết ngôn ngữ là vô dụng, chỉ có quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Oanh, sau một khắc, chiến đấu bạo phát, pháp bảo dị quang chớp động, cường giả song phương chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát, trước kia trang nghiêm túc Mục Ngọc Thanh Điện đường, pháp bảo bay múa, dị quang ngang dọc, ầm ầm miếng vang bên tai không dứt. Điền Bất Dịch, ta hôm nay thì thay vạn sư huynh giết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa. Hoành đao đoạt ái đồ vô sỉ. Thương Tùng cầm kiếm thẳng hướng Điền Bất Dịch, Ngọc Dương Tử, Độc Thần, Vạn Nhân Vãng, Thanh Long, Bách Độc Tử bọn người ào ào xuất thủ, đối mặt các mạch thủ tọa, trưởng lão chờ, chiến đấu ngay từ đầu. Thanh Vân thì bị áp chế, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, đặc biệt là đỉnh cấp cường giả, Ngọc Dương Tử, Độc Thần, Vạn Nhân Vãng thực lực rất mạnh. Thanh vân các mạch thủ tọa căn bản không phải đối thủ. Nguyên bản trang nghiêm hùng vĩ Ngọc Thanh Điện giờ phút này cũng trong chiến đấu hóa thành một vùng phế tích, chậc chậc, thật sự là thảm liệt a. Ngọc Thanh Điện trên không, Tiểu Bạch theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn qua phía dưới chiến đấu, chậc chậc tán thưởng, như thế, cục thế, tăng thêm Đạo Huyền trọng thương. Hắn lấy ra Chu Tiên Kiếm, chẳng lẽ liền có thể vãn hồi cục thế? Tam Diệu Tiên Tử trong lòng suy tư. Chu Tiên Kiếm tuy nhiên uy danh hiển hách, nhưng Đạo Huyền đã bản thân bị trọng thương, bất quá là nỏ mạnh hết đà, lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Phốp, phía dưới, đối lên Ngọc Dương Tử Thủy Nguyệt dẫn đầu bị thua, một ngụm máu tươi phun ra, bị âm dương kính đánh bay ra ngoài. Ha ha, đàn bà nhỏ, chịu chết đi. Ngọc Dương Tử cười to, hưng phấn không thôi. Sau ngày hôm nay, hắn Trường Sinh Đường sẽ thành ma giáo đệ nhất đại phái. Hắn uy thế chắc chắn siêu việt tất cả những người khác. Sư tỷ, Thủy Nguyệt sư muội, Tô Như, Thường Chính Lương bọn người kinh hô, muốn cứu viện. Lại phân thân không thuật. Oanh, âm dương kính bắn ra một đạo kinh khủng bạch quang, nổ bắn ra mà đến. Thủy Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng, còn tốt Tuyết Kỳ không tại Thanh Vân, an toàn không ngại. Thủy Nguyệt vô pháp tránh né, chỉ có thể chờ đợi chết. Não hải không khỏi nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ, xem như duy nhất đáng giá nàng vui mừng chuyện. Ba, đột nhiên Thủy Nguyệt thân thể mềm mại run lên, tiến đụng vào một cái rộng lớn ngực trong ngực, không giống nhau nàng phản ứng, một bàn tay lớn duỗi ra, đối với nổ bắn ra mà đến bạch quang một chảo, răng rác, bạch quang bị tùy tiện bóp nát, đối diện, Ngọc Dương Tử sững sờ, ngẩng đầu, nhất thời sững sờ, đồng tử co vào, hoảng sợ nói. Là ngươi, là Diệp Đông Hoàng, hắn sao lại tới đây? Độc Thần, Vạn Nhân Vãng mấy người cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện Diệp Đông Hoàng. Trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt cùng ngưng trọng. Nếu như Diệp Đông Hoàng muốn giúp Thanh Vân, đối bọn hắn tới nói cũng là phiền toái không nhỏ. Diệp giáo chủ, Thủy Nguyệt đôi mắt đẹp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Không nghĩ tới nàng thế mà bị Diệp Đông Hoàng cứu được. Là Diệp giáo chủ đến rồi. Thanh Vân chúng người ánh mắt phấn chấn, coi là Diệp Đông Hoàng là đến giúp bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Đông Hoàng đã cứu Lục Tuyết Kỳ, bây giờ lại xuất thủ cứu Thủy Nguyệt. Cùng quan hệ bọn hắn mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng coi như chính đạo một bên. Diệp Đông Hoàng, ngươi làm gì? Ngươi muốn cùng ta thánh giáo là địch? Ngọc Dương Tử tay cầm âm dương kính, nghiêm nghị hét lớn. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên bị truyền đi rất lợi hại, nhưng hắn cũng không sợ. Thực lực của hắn cũng coi như đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Hắn thì chưa sợ qua ai. Đến bọn họ loại tầng thứ này, không có ai sẽ cho là mình không bằng người. Là địch như thế nào? Không vì địch lại như thế nào? Chấm như thế nào làm việc? Không cần hướng ngươi giải thích. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét mắt Ngọc Dương Tử, căn bản không để vào mắt. Ngươi muốn chết? Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt khinh thường, Ngọc Dương Tử giận dữ. Cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Ngọc Dương Tử thì muốn xuất thủ. Không sai mà lúc này, Thanh Vân Huyễn Nguyệt Động phủ phương hướng, một đạo hào quang phóng lên tận trời, mà cách đó không xa một số dùng kiếm ma giáo mọi người. Trường kiếm trong tay vậy mà ẩn ẩn bắt đầu run rẩy lên, thì phảng phất là hướng về phía chỗ đó, trầm thấp kêu to, giống như tại hướng bái. Ông, một đạo kỳ dị tiếng gào đột nhiên vang lên, theo thanh âm kia bỗng nhiên cất cao. Sau một khắc, một đoàn vô cùng ánh sáng chói mắt choáng phút chốc nở rộ ra, giống như mặt trời gần hư không, chiếu rọi toàn bộ Thanh Vân Môn mấy ngọn núi. Trong vầng sáng, một bóng người chậm rãi dâng lên, đạo huyền chân nhân tắm rửa tại hào quang sáng chói bên trong. Tay phải theo tay cầm đến bả vai, bất ngờ bị một đoàn lóa mắt nóng rực bạch quang chỗ vây quanh. Đúng là một chút cũng thấy không rõ lắm hắn đến cùng cầm là cái gì. Mà vừa mới hắn chả bị trọng thương không thể ngự không thân thể, giờ phút này lại nhìn không ra có bất kỳ thương tổn. Dường như cái này Chu Tiên cổ kiếm vừa ra, liền thân thể của hắn tinh khí cũng hoàn toàn bổ túc đồng dạng. Đạo huyền chân nhân một thân đạo bào màu xanh sẫm, tại cái kia bên trong cột ánh sáng phần phật phiêu động, thì liền sắc mặt của hắn cũng bị trong tay sáng chói bạch quang phản chiếu đặc biệt trắng xám. Giờ khắc này hắn như là thiên tiên hạ phàm, tại vạn chúng chú mục bên trong, hướng về Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện phương hướng ngự không mà đi. Cái kia đạo huyền không phải bản thân bị trọng thương sao? Làm sao giờ phút này giống như thương thế trị hết rồi? Nhìn đến đạo huyền cái kia mang theo khí thế mênh mông gào thét mà đến bóng người, Độc Thần tựa như nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chu Tiên kiếm, là Chu Tiên kiếm. Đạo này huyền muốn mở ra Chu Tiên kiếm trận. Vạn Nhân Vãng lúc này cũng có chút hoảng, dù sao Chu Tiên kiếm uy danh quá lớn, đặc biệt là giờ phút này cảm thụ đạo huyền uy thế, có loại tim đập nhanh cảm giác. Thương Tùng, ngươi không phải nói đạo huyền không cách nào ngự sử Chu Tiên cổ kiếm, không khởi động được Chu Tiên kiếm trận sao? Độc Thần rất là bất mãn nhìn về phía cách đó không xa Thương Tùng chân nhân. Chu Tiên kiếm uy lực rất mạnh, nhưng muốn thôi động cũng rất khó. Chu Tiên kiếm sao? Từ hôm nay sau này sẽ là chấm Chu Tiên kiếm. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy đạo huyền cầm Chu Tiên kiếm mà đến, ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang. Hắn chờ cũng là Chu Tiên kiếm. hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép tay cầm Chu Tiên kiếm đạo huyền, như thế mới có thể chân chính trấn nhiếp chính ma lưỡng đạo vô số tu sĩ, mới có thể chân chính thực hiện mục tiêu của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.